Thân thể thấy hắn lúc luyện hóa tiên giới cấp 20, khi đào thiên tiên giới đã tiêu hao rất nhiều chân khí rồi, sao giờ vẫn mạnh như rồng như hổ vậy? Trên quang não thể hiện ra chân khí trên thân thể Diệp Thiếu càng dày đặc giống như vừa mới được nghỉ ngơi đầy đủ vậy. Web hiển nhiên trên người hắn có một loại thần dược khôi phục tinh khí rất nhanh hoặc một loại pháp bảo nào đó không biết. Cách chương.